Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 693, bản tính. Đây là một đầu vài chục trượng màu đỏ mãng xà, toàn thân tươi hồng dục tích, như mã não điêu khắc mà thành, mang theo thao thiên hung diễm, này kim hoàng sắc thụ đồng âm trầm khủng bố. Bị người để mắt tới sau trực giác thần kinh sụp đổ. Xong, thế nào đụng phải xà vương? Đám người thấu thể lạnh buốt, vội vàng súng lại tại cùng một chỗ. Kinh khủng nhìn này chậm rãi nhô ra nửa người huyết hồng mãng xà. Sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh, chung quanh lít nha lít nhít tiểu xà nhúc nhích du tẩu lấy. Làm thành một vòng. Đem đám người cho nhốt ở bên trong, xa xa nhìn lại giống như một tòa kiên cố xà tường. Kín không kẽ hở, Tần ca ca, Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ sát bạch. Ôm thật chặt lấy Tần Dương bên người, sợ hãi nhìn tiểu xà, bên cạnh hai nữ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hướng về Tần Dương góp gần một chút. Dù sao đại đa số nữ hài thiên sinh liền đối với lấy xa thử loại hình có sợ hãi. Chính là này che mặt tử y nữ tử, cũng là theo bản năng hướng về Tần Dương dựa sát vào mấy bước. Tú quyền nắm chặt, nắn lấy mồ hôi lạnh, 10 người tạo thành công kích đại trận, còn lại người tất cả đều tạo thành phòng ngự đại trận. Hướng ra ngoài, Tần Dương bỗng nhiên lạnh giọng nói ra. Máu này đỏ mãng xà mặc dù so sánh lại vừa rồi này cự viên thực lực cùng nhau kém một chút. Nhưng cũng không phải bọn hắn nhóm người này có thể đối phó. Muốn sống chỉ trùng kích ra ngoài. Chỉ cần ly khai cái này tòa ổ rắn hang ổ chí ít sẽ an toàn rất nhiều. Nghe được lời hắn, đám người như mộng sơ tỉnh, tự động chia hai tổ. Do Cẩm Y nam tử cùng Tần Dương mấy cái kim đan kỳ trở lên cao thủ hình thành một tổ, bắt đầu ngưng kết pháp ấn. Rất nhanh, pháp ấn kết thành, mỗi người trên thân đều tuôn ra ánh sáng nhàn nhạt, dần dần khép lại vì một thanh hơi mờ đao nhọn hoành đứng ở lớn nhất phía trước. Phóng thích lấy trận trận sát khí, giống như cảm nhận được cái này dày đặc sát ý. Chung quanh một chút tiểu xà bắt đầu rối loạn lên, mà còn lại người cũng nhao nhao kết ấn hoặc là xuất ra pháp khí. Ở chung quanh bố trí dưới một đạo cường hãn bạch mang vòng phòng hộ, đem đám người bao khỏa ở bên trong. Bạch, liền vòng phòng hộ mới vừa bố trí tốt sau, này đầu rắn mở ra miệng máu đột nhiên va chạm mà đến. Cự đại như núi đầu rắn đâm vào vòng phòng hộ bên trên. Phát ra kịch liệt ngột ngạt thanh âm, vòng phòng hộ lập tức một trận run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đụng nát, có mấy cái thực lực thấp tu sĩ phun chảy máu tươi, kém chút cắm ngã trên mặt đất, nhìn thấy cái này to lớn cự xà bạo cường công kích. Sở hữu trong lòng người nghiêm nghị, nội tâm càng ngày càng trở nên nặng nề, hôm nay như không thể rời bỏ cái này bên trong. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, Cẩm Y nam tử giận quát. Vừa mới nói xong, đám người bắt đầu hướng về bên cạnh một con đường mòn tiến lên. Giống như mở lấy một chiếc máy ủi đất, một đường nghiền ép lên đi. Do Tần Dương bọn hắn tạo thành công kích đại trận, đem vô số đầu tiểu xà cho cắn giết thành vài đoạn. Máu tươi dâng trào như suối, hình thành một chỗ địa ngục nhân gian. Theo lấy không ngừng tiến lên, xác rắn thể hướng về hai bên chồng mở, nhúc nhích một nửa thân rắn nhìn người tê cả da đầu. Một chút tiểu xà bắt đầu phát động công kích, mở ra sắc bén răng độc, lại bị vòng phòng hộ bắn ra, trên mặt đất giãy giụa mấy lần sau, lại một lần nữa bay nhào mà đến. Gào thét, này huyết hồng cự mãng ngửa đầu gào thét một tiếng, thân thể bãi xuống. Đuôi rắn xen lẫn lấy trận trận lăng liệt cuồng phong vung đến. 3. Cự đại đuôi rắn quất vào vòng phòng hộ bên trên. Cứng rắn vòng phòng hộ bị rút ra vỡ ra một đường vết rách. Lập tức có vài chục đầu tiểu xà chui vào. bên cạnh mấy người liền bận bịu rút trường kiếm ra chém giết. A, bỗng nhiên một người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Chỉ thấy hắn chỗ cổ cắn một đầu tiểu xà, này thân rắn tử quấn quanh, gấp khẩn cô ở hắn cái cổ, bóp cổ cốt nhẹ vang lên, còn có mấy đầu tiểu xà cuốn lấy hắn tay chân, bên người đồng bạn giật mình, liền muốn cứu, lại chậm một bước, xoạt một tiếng, người kia cái cổ bị ghim đoạn, thẳng tắp nằm trên mặt đất, đã trải qua không có khí tức, khác sững sờ lấy. Giết, nhìn thấy một chút thực lực thấp tu sĩ bị sợ mộng. Tần Dương quát lớn, những người kia giật mình tỉnh lại, vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay bắt đầu chém giết. Sắc mặt lại là càng kinh hoàng, cho ta tạc, Đồng Nhạc Nhạc môi đỏ khẽ mím môi, cầm trong tay nói mớ pha pháp trượng, nhẹ nhàng huy động. Mười mấy đầu toàn thân đen kịt nhả lấy băng lãnh lưỡi tiểu xà bị tạc thành thịt mạt. Phát ra lấy mùi máu tanh hôi. Lãnh Nhược Khê cũng là vũ động trường kiếm. Máu tươi thỉnh thoảng ở trước mặt nàng nổ tung. Mà nàng trong đôi mắt hào quang màu đỏ. Lập lòe, trừ Tần Dương bên ngoài. Những người khác cũng không có chú ý tới. Tại đám người đồng tâm hiệp lực chém giết phía dưới. Chạy vào vòng phòng hộ tiểu xà môn rốt cục bị kích giết sạch. Mấy tên tu sĩ vội vàng thôi động pháp bảo chữa trị vòng phòng hộ. Lúc này cơ hồ trên người mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải máu rắn. Cái này máu rắn mặc dù tanh hôi, nhưng là nhiễm đến người trên da thịt sau, lại có một tia lực lượng thần bí khí thể chui vào, cùng trước đó hút vào những cái kia màu đỏ sương mù dây dưa tại cùng một chỗ, khiến cho thân thể càng khô nóng, tận lực không muốn dính vào máu rắn. Cẩm Y nam tử nhắc nhở, chỉ là cái này nhắc nhở không khỏi có chút quá muộn. Giờ phút này đã có mấy người từng ngụm thở. Trên mặt dày đặc mồ hôi giống như thủy bên trong vớt đi ra giống như... Ánh mắt cũng là thỉnh thoảng ở bên cạnh nữ nhân trên người dò xét, mang theo từng tia nóng rực. Tốt ở chung quanh còn có độc xà công kích, chí ít để phân tán bọn hắn lực chú ý. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, mọi người tại gập ghềnh bên trong đi vào một chỗ địa thế nhỏ hẹp sơn cốc. Sơn cốc hoang vu lạnh lùng, quái thạch đá lởm chởm, lại không có một cọng cỏ hoa một cái, trụi lùi, ngay cả thổ địa cũng là có màu đen, nhưng là đi ở phía trên lại hiển ôn hòa, giống như phía dưới có hơi ấm nướng. Bất quá giờ phút này lớn nhất để bọn hắn mừng rỡ là những cái kia đuổi theo xà càng ngày càng ít, mà đầu kia huyết hồng cự mãng cũng là bồi hồi tại chung quanh sơn cốc, tựa hồ đối với sơn cốc này có chút kiêng kỵ, không dám lên trước, tinh lưỡi có chút nhả lấy, thăm thẳm con người nhìn chòng chọc Tần Dương bọn hắn, giống như một chờ đợi con mồi xuất hiện thợ săn, thoát khốn, đem cuối cùng nhất một đầu đuổi theo tiểu xà đánh giết sau khi. Mọi người mới trùng điệp thở phào, nhào nhào co quắp ngã trên mặt đất nghỉ ngơi khí tức, lộ ra vui sướng thái độ, đoạn đường này tới. Chí ít chém giết hơn vạn đầu độc xà, cũng là mệt mỏi quá sức. Ngươi làm gì sao? Qua một hồi, một đạo tiếng khiển trách bỗng nhiên vang lên. Đám người tìm danh vọng đi, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuấn tú áo trắng trung niên nữ nhân. Ngay mặt da đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy bên cạnh một cái sắc mặt xấu hổ áo đen nam tử. Nam tử tay bị nữ nhân bắt lấy, mà phương hướng vị trí chính là nữ nhân bờ mông. Thấy cảnh này, hắn nhân tâm chiếu không nói. Mặc dù bọn hắn tạm thời thoát đi ổ rắn, nhưng trên thân dâm độc cũng không có trốn thoát, nhất là nhiễm phải máu rắn, một lát cũng vô pháp tiêu trừ. Muốn mau chóng giải trừ, chỉ dùng nguyên thủy nhất phương thức. Muội, đừng giả bộ, chính ngươi đều nhanh không kiên trì nổi. Làm gì giả thuần đây? Này áo đen nam tử xấu hổ một chút sau, dứt khoát nói thẳng mờ, bất đắc dĩ nói sơn cốc này chỉ là tạm thời chỗ tránh nạn. Muốn ly khai cái này bên trong còn xa lấy đây. Nếu như chế giải trừ ngươi trên người của ta dâm độc, sau này nhất định có hại tu vi. Chuyện này, nhìn ra này nữ nhân cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ. Nghe được đối phương lời nói, lập tức do dự, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.